Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2349, thống nhất tiêu thổ địa ngục. A, đến viễn cổ ác ma Andric vẫn không chút nào để ý cái này hắc sắc khí tức xâm lấn thân thể của mình, nhưng là các loại cái này hắc sắc khí tức triệt để thẩm thấu. Ăn mòn chính mình linh hồn thời điểm, nó lập tức liền biết phiền phức lớn. Dạng này lực lượng tràn ngập khủng bố nguyên rủa chi lực, triệt để ăn mòn trên người nó linh hồn, tựa hồ để nó linh hồn triệt để đọa lạc, mục nát, rơi vào minh hà chỗ sâu, mơ hồ ở giữa, cả người nó tựa hồ lâm vào thiên nhân ngũ suy cảnh giới. Ban đầu bất hủ thân thể giờ phút này thế mà sinh ra suy bại, dấu hiệu của sự già yếu, phảng phất sắp mục nát, thậm chí nó linh hồn đều rơi vào vô biên huyễn cảnh, phảng phất bị minh thần lôi kéo tiến nhập địa ngục tầng 18, đang gặp nghiêm hình tra tấn. Dạng này lực lượng cho dù là thể nội pháp tắc chi lực cũng ngăn cản không nổi. Đời này viễn cổ ác ma Andric đều không thống khổ như vậy qua. Tựa hồ trên người mình huyết nhục, chính mình linh hồn đang vô số quỷ dị đáng sợ ác linh thôn phệ, cắn xé, đáng chết ra hỏa, lại dám ám toán ta Andric, ta sẽ không buông tha ngươi, tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta nhớ kỹ ngươi, Phong Đô, viễn cổ ác ma Andric phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tại riêng lớn xa hoa trong cung điện vừa đi vừa về dập dờn, cơ hồ vang vọng vùng hư không này, nhượng phụ cận vô số ác ma đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì chúng nó cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chủ tử mình thế mà lại phát sinh dạng này kêu thê lương thảm thiết. Đây là ức vạn năm đến xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình. Nó giờ phút này đối Hạ Bình quả thực là phẫn hận tới cực điểm, giận không kềm được. Nếu như lửa giận có thể ngưng tụ thành thực chất lời nói, chỉ sợ toàn bộ địa ngục vị diện đều sẽ bị nó đốt thành cho bụi. Một cái tiểu lâu nghĩ thôi, thế mà có thể đối với mình tạo thành lớn như thế thương tổn, bị người dạng này ám toán, vô cùng nhục nhã, không hề nghi ngờ đây là vô cùng nhục nhã. Viễn cổ ác ma Andric quả thực là hận không thể lập tức làm thịt Hạ Bình. Đồ diệt tiêu thổ địa ngục cửu tộc ác ma tâm đều có. Nó hiện tại tính toán là thật sự rõ ràng nhớ kỹ Phong Đô cái tên này. Đời này cũng sẽ không quên. Giờ phút này, tiêu thổ địa ngục, hắc ám đại môn đã tán loạn, cái kia viễn cổ ác ma Andric thân ảnh cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hạ Bình cũng không biết này phách lối viễn cổ ác ma Andric hiện tại như thế nào, nhưng là muốn đến trong nguyền rủa hắc quan nguyền rủa chi lực, dù cho nó là viễn cổ ác ma, cũng đủ nó ăn một bình, tuyệt đối không có may mắn thoát khỏi tại khó lý do. Nếu như bởi vì dạng này Andric bị nguyền rủa chi lực diệt sát, vậy liền không thể tốt hơn. Nhưng là dù sao đó là viễn cổ ác ma, năng lực vô số, đoán chừng cũng không phải tốt như vậy giết. Có thể ngay cả như vậy, cũng sẽ dẫn đến cái này viễn cổ ác ma Andric nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn vô pháp tìm chính mình phiền phức, mà lại cứ như vậy, cũng coi là chút cơn giận, nhượng tên này biết được chính mình không phải dễ trêu. Tích tích, lúc này, hệ thống thanh âm truyền tới. Chúc mừng chủ ký sinh, lần này gây nên tiêu thổ địa ngục vô số ác ma, cùng viễn cổ ác ma Andric cực lớn cừu hận, lần này hết thảy thu hoạch được 150 cừu hận tinh. Hy vọng có thể không ngừng cố gắng. 150 cừu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời cũng là vui vẻ. Lần này tiêu thổ địa ngục thu hoạch thật sự là quá lớn. Không chỉ có là trảm sát đông đảo cận cổ ác ma, luyện hóa thành không gian quả, đồng thời cũng nhận được đại lượng cừu hận tinh, tăng thêm trước đó đạt được 30 cừu hận tinh, hiện ở trên người hắn hết thảy có được 1,230 cửu hận tinh. Đây cũng là một khoản vô pháp tưởng tượng khoản tiền lớn, có thể đổi lấy vô số bảo vật quý giá. Nghĩ tới đây, Hạ Bình quay người, nhìn lấy phụ cận đã sợ đến hoang mang lo sợ đông đảo bất hủ ác ma. Bởi vì vừa rồi đại chiến quan hệ, vẻn vẹn dư ba trùng kích, liền đánh chết không ít bất hủ ác ma. Cho đến trước mắt tiêu thổ địa ngục cũng chính là còn lại 150 cái bất hủ ác ma mà thôi. So trước đó thiếu một nhiều hơn phân nửa, được cho tổn thất nặng nề. Mà Phong Đô Thành ở trong đám ác ma thấy cảnh này, từng cái đều là hưng phấn lên. Thắng, chúng ta thắng, một đám Phong Đô Thành ác ma hưng phấn quát to lên. Chúng nó coi là 11 cái cận cổ ác ma thế lực liên thủ đánh tới. Phong Đô Thành đoán chừng hôm nay liền sẽ bị hủy diệt. Sở hữu Phong Đô Thành ác ma đều sẽ bị giết chết. Nhưng là chúng nó chỗ nào nghĩ ra được. Hiện tại chúng nó Phong Đô Thành lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại là những này cận cổ ác ma liên quân cũng là bị giết đến thất linh bát lạc. Liền 11 cái cận cổ ác ma. Thậm chí về sau xuất hiện một cái bóng mờ ma đô bị Phong Đô đại người chém giết. Dạng này sự thật triệt để rung động chúng nó. Để chúng nó nội tâm dâng lên vô tận cuồng nhiệt. Phong Đô đại nhân thực lực quá kinh khủng. 11 cái cận cổ ác ma, không phải là 12 cái cận cổ ác ma a. Nói giết chết liền giết chết, giống như giết gà đồng dạng dễ dàng. Có bất hủ ác ma trợn mắt hốc mồm. Đúng a, tuy nhiên Phong Đô đại nhân có địa ngục pháp bảo hỗ trợ. Vấn đề là dù cho có biện pháp bảo bối phụ trợ, có thể cũng không đủ thực lực chỗ nào có thể phát huy được đi ra. Nếu như là ta lời nói, cho dù có cái này mấy cái món pháp bảo nơi tay, cũng là bị chảm sát mệnh. Một số bất hủ ác ma rất rõ ràng, không thể thần thoại địa ngục pháp bảo tác dụng. Nếu như địa ngục pháp bảo thật lợi hại như vậy lời nói, như vậy sở hữu ác ma cầm trong tay pháp bảo đều vô địch. Mấu chốt nhất vẫn là người thực lực. Nếu như không có đầy đủ thực lực, dù cho ngươi một kiện thần khí, cũng căn không phát huy ra bất cứ tác dụng gì tới. Không hề nghi ngờ, dù cho không có pháp bảo nơi tay, Phong Đô đại nhân thực lực đều đã có thể địch nổi cận cổ ác ma. Thậm chí chiến thắng, hiện tại 11 cái cận cổ ác ma chết hết. Vậy chúng ta Phong Đô Thành chẳng phải là tiêu thổ địa ngục thế lực tối cường. Đương nhiên, hiện tại trừ Phong Đô đại nhân, còn có này ác ma dám ra đây làm trận chiến Mã Chi Minh. Toàn bộ tiêu thổ địa ngục đều là thuộc về Phong Đô đại nhân. Mà tiêu thổ địa ngục cũng lại bởi vậy mà thống nhất. Phát, chúng ta thật sự là phát. Đông đảo Phong Đô Thành ác ma cảm thụ trước đó chưa từng có hưng phấn. Chúng nó thế lực thình lình trở thành tiêu thổ địa ngục thế lực tối cường. Đã không có bất luận cái gì ác ma có thể chống đỡ. Các ngươi là muốn chết, vẫn là muốn sống, là thần phục, vẫn là hủy diệt. Lúc này, Hạ Bình ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy những này bất hủ ác ma. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, tha cho chúng ta nhất mệnh. Chúng ta nguyện ý phụng ngươi làm chủ. Từ nay về sau, tiêu thổ địa ngục cũng là ngài lãnh địa. Chúng ta nguyện ý tắm rửa tại đại nhân phía dưới ánh sáng. Đông đảo bất hủ ác ma cũng là rất lợi hại thức thời. Từng cái đều là biểu thị chính mình nguyện ý đầu hàng thần phục. Thân thể làm ác ma chúng nó cũng không có quá nhiều trung thành khái niệm. Sẽ chỉ phục tùng cường giả. Đã Hạ Bình tự mình xuất thủ, chảm sát 11 cái cận cổ ác ma, đã đem toàn bộ tiêu thổ địa ngục cận cổ ác ma đều giết hại không còn. Riêng lớn cái tiêu thổ địa ngục đã không có ác ma là đối thủ của hắn. Cho nên, chúng nó tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là đường chết một đầu. Còn không bằng nhanh chóng đầu hàng. Rất tốt, Hạ Bình gật gật đầu, biểu thị hài lòng, hai tay của hắn kết ấn. lập tức vận chuyển trên thân minh thần ma chú, hóa thành vô số mai hắc sắc phù lục, trong nháy mắt liền tiến vào những này bất hủ ác ma sâu trong linh hồn. Cứ như vậy, những này bất hủ ác ma dù cho muốn phản bội, cũng phải cân nhắc ba phần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,